Âm Dương Tân Nương, chương 23:23, ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về phòng tôi liền đặt lưng lên chiếc giường tre của đạo quán. Tuy nói làm bằng tre nhưng cách thiết kế này lại làm người ta thoải mái vô cùng. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng tôi thấy một nữ tử mặc giá y nhưng thân ảnh lại như xương, tựa hồ không nhìn thấy rõ. Cô ấy ở trong sương mù từ từ tiến lại gần tôi. Tôi theo bản năng bất giác lùi lại vài bước, nghi hoặc nhìn cô. Là cô? Cô gái trước mặt phất đi tà áo mỉm cười nhìn tôi. Đúng là ta, phu nhân tương lai của chàng. Đợi đến khi thi độc trong người chàng ngấm đến lục phủ ngũ tạng, chàng hoàn toàn sẽ thành quỷ hồn. Hai người chúng ta sẽ trở thành một đôi uyên ương dưới địa phủ, ha ha. Tôi bị tiếng cười cô ấy làm thất kinh hồn vía. Rốt cuộc cô muốn gì? Cô ấy mỉm cười để lộ hai hàm răng nành trong miệng. Hai tay không ngừng vuốt ve trên dưới người tôi. Thứ ta muốn là chàng thôi. Tôi nghi hoặc trong lòng, bởi tôi không phải dạng đẹp trai gì, chỉ dễ nhìn một chút. Không đến mức bị quỷ bám theo đến thế chứ. Mà quỷ bây giờ cũng mê trai nữa à, không phải đó giờ chỉ cần ăn thịt hay hút hết dương khí thôi sao? Càng nhìn lời nói hành động của cô ấy tôi càng cảm thấy cô ta rất giống một con quỷ biến thái. Tôi nắm lấy tà áo cô ấy không ngừng lúng túng mỉm cười. Nữ quỷ tỷ tỷ, tỷ xem ai chết rồi cũng như nhau thôi, nếu tỷ muốn trai đẹp tôi có thể đốt cho tỷ một anh. À không, 10 anh để tỷ trái ôm phải ấp thế nào có được không? Tôi nhìn nữ quỷ, tiếng nói ngày càng nhỏ xuống. Ánh mắt cô ấy như muốn giết người nhìn thẳng vào tôi. Tôi chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt của mình rồi nói tiếp. Nếu tỷ muốn ăn thịt thì ngại quá, tôi da dày thịt xương ăn không ngon đâu. Ai ngờ nữ quỷ tức giận hai mắt như sắp tràn ra lửa, làm cặp mắt vốn dĩ không như người thường của cô ta càng trở nên đáng sợ. Cô ta vừa nhìn vừa cắn răng nói từng chữ. Chu Diêu, ngươi đang giỡn mặt với ta có đúng không? Ta... Con mẹ nó, lại là thằng cha Chu Diêu này, ta rốt cuộc phải giải thích với bao nhiêu quỷ hồn nữa là ta không phải hắn chứ. Tôi vì thái độ của nữ quỷ mà hoảng hốt tột độ. Ta không phải Chu Diêu, ta tên Trung Sở Lăng. Đại tỷ, tôi và cô không thù không oán, hay cô buông tha cho tôi đi. Nữ quỷ tiến lại gần nâng cầm tôi lên, ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Người có biến thành cho ta cũng nhận ra. Tôi chắc lưỡi hít hà một phát. Nhưng mà ta đâu biến thành cho. Vốn dĩ ta không phải hắn, nếu cô nhận nhầm tôi là hắn mà muốn thành thân vậy chẳng bỏ làm lỡ đời người con gái. À không, đời người con quỷ như cô. Cô ấy bị những lời nói của tôi chọc đến phát tiết vương móng nhe nanh. Chu Diêu, nếu ngươi còn nói nữa. Ngươi có tin không, cần đến ngày 15 tháng 7 ta bây giờ sẽ trực tiếp giết ngươi không? Tôi bây giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng liền lúng túng lùi lại phía sau. Ta, mỗi lời nói đều là thật lòng. Cô ấy khinh một tiếng nhìn tôi. Thật lòng, nếu ngươi thật lòng thì chắc chắn sẽ không trốn tránh đến bây giờ đâu. Tôi ra sức giải thích nhưng hình như mọi thứ đều không như ý muốn. Nữ quỷ không ngờ lại mạnh như vậy. Một tay nắm lấy cổ nâng người tôi lên cao. Không thể thở nổi, tôi đưa tay như muốn ra hiệu cầu xin nhưng nữ quỷ như thể một tên thần kinh, càng thấy tôi khó chịu lại càng sung sướng. Bị bóp cổ quá lâu tôi gần như sắp ngủm rồi thì dư quang bỗng lóe lên, có một nguồn hắc quang đâm thẳng vào tay nữ quỷ khiến cô ấy vì đau mà buông tay. Tôi từ trên tay cô ấy ngã xuống đất không ngừng sờ cổ mà ho khan vài tiếng. Nữ quỷ xoay người lớn tiếng quát mắng vào không trung. Kẻ nào muốn làm hỏng chuyện tốt của ta? Từ trên cao có vô số tà khí quy tụ lại một chỗ. Giọng nói của nữ nhân vang lên. Chuyện tốt của cô muốn làm trái lại lời của chủ nhân đúng không? Nữ quỷ vừa nghe đến đây liền có chút sợ hãi mà run lên, nhưng đến cùng vẫn là cố gượng nói. Ta làm theo lời chủ nhân có gì phải sợ? Nữ nhân bí ẩn trên không trung lại phát ra một tràn cười quỷ dị. Chủ nhân bảo ngươi đến mê hoặc thần hồn của hắn để hắn sớm bị thi độc xâm nhập. Mà ngươi lại vì chút ham muốn mà suýt chút nữa bóp chết hắn. Nếu chủ nhân biết chuyện này, nghĩ xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Nữ quỷ tỏ vẻ kiếp sợ, nhưng giờ phút này cô ta không có liêm sỉ mà từ chối trách nhiệm với tôi. Ta chỉ đùa với hắn xíu thôi. Sao ngươi đau lòng à? Chưa để nữ nhân thần bí trả lời, tôi liền không khỏi bực tức mà nói. Cảm ơn hảo ý của đại tỷ. Sự đùa giỡn này ta không dám nhận. Thiết nghĩ nếu cô cứ đùa với Tuya như vậy, tôi có 9 cái mạng cũng không đủ chơi với cô. Nữ quỷ trừng mắt nhìn tôi. Ngươi, trên không trung lại phát ra tiếng nói. Ta không đau lòng vì ai cả. Ta chỉ một lòng trung thành, toàn tâm toàn ý muốn báo thù thôi. Nữ quỷ nở một nụ cười quỷ dị. Hy vọng sau này ngươi vẫn nhớ câu nói ngày hôm nay. Chuyện đến đây là được rồi. Giờ không phải là lúc lấy mạng của hắn. Nói xong, hai nữ nhân kia tựa hồ như một hạt bụi biến mất trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng, tôi nằm trên giường không khỏi khiếp sợ, cả người đều toát ra rất nhiều mồ hôi. Tôi dùng chăn đắp kín đầu không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc cái người tên Chu Diêu là một kẻ sở khanh hay gì mà ai cũng muốn giết hắn. Còn kéo theo ta liên lụy đến ân oán của họ. Mà nghĩ kỹ lại, có phải họ vì khuôn mặt này của tôi mà đến không? Không lẽ khuôn mặt này khiến người thấy người mê, ngay cả quỷ thấy quỷ cũng muốn làm thân? Hay là hai tên nữ quỷ đó vốn dĩ mê mẩn khuôn mặt này của ta nên viện cớ muốn đến gặp ta rồi tạo sự chú ý với ta? Nghĩ đến đây tôi dùng mình một cái. Chắc hẳn họ không phải vì muốn làm thân mà đến. Nữ quỷ kia còn nhắc đến ngày 15 tháng 7 sẽ trực tiếp biến ta thành quỷ hôn. Tôi khiếp sợ run lẩy bẩy trong chăn. Sau đó trực tiếp quyết định đem theo chiếc chăn qua phòng ông nội. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông liền trực tiếp quát mắng. Đã khuya rồi còn đến kiếm ta có việc gì? Tôi nhìn quanh một lượt xác định không có ai liền nhỏ giọng nói. Ông nội là con. Nghe tôi đang đứng ở ngoài, ông liền không do dự mà chửi một tiếng. Tiểu tử có biết giờ là canh mấy rồi không? Còn không để người khác ngủ. Đúng là tình nội bao la, phải mắng yêu một tiếng mới mở cửa cho tôi vào. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, kéo theo đó ông nội cũng vì vậy mà thức trắng cùng tôi. Cách chương.